Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1314, âm hiểm ác thú vị năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành quay người, đạp trên kỳ quái bộ pháp, tại mấy tức ở giữa ra vườn hoa. Không hiểu, Khúc Đàn Nhi buông lỏng một hơi. Vừa mới nàng gặp hắn đứng ở đó. Xung quanh mặc dù không có dị thường, có thể bản năng nhưng ngửi được nguy hiểm. Ở bên trong, mỗi một bước đều cùng với nguy hiểm tính mạng. Nàng không hiểu trận, lại hiểu đến lo lắng. Chỉ nghe, Mặc Liên Thành nhàn nhạt nói ra. Trận pháp này rất quỷ dị. Ở bên trong mặc dù nhìn không rõ ràng tình huống bên ngoài, nhưng có thể rõ ràng nghe được một chút động tĩnh. Thì ra là thế. Khó trách nàng lần đầu gặp gỡ hắn đứng ở bên hồ. Có chút kỳ quái, Mặc Liên Thành ngồi vào bên người nàng, nghe Khúc Đàn Nhi nói về tình huống bên ngoài. Không khỏi, cười một tiếng, Thành Thành, ta làm đến như thế nào? Rất tốt, chỉ ít trong 3 ngày. Không cần lo lắng bọn hắn tìm đến phiền phức. Nàng cũng có loại này dự định. Đương nhiên, hai người rất rõ ràng. Không thể qua thời gian dài khốn tại trong cung. Sau một quãng thời gian, bên ngoài Tần Lĩnh bọn người liền sẽ gặp nguy hiểm. Hai người không có nói tiếp. Mặc Liên Thành xuất thần mà nhìn qua mặt hồ. Khúc Đàn Nhi nhìn chăm chú đỉnh đầu một mảnh bầu trời. Các nghĩ đến việc của mình. Đột ngột, Đàn Nhi đang suy nghĩ gì? Nhu hòa như gió giọng nói. Tại vang lên bên tai. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên hoàn hồn. Nhìn tới Mặc Liên Thành lo lắng ánh mắt, lập tức cười yếu ớt. Trong lòng ta, có loại điểm xấu dự đoán. Đỉnh đầu linh khí nhìn như không biến hóa, nhưng ta vẫn là có thể cảm giác được. Càng ngày càng nồng đậm, Mặc Liên Thành ngẩng đầu, nhìn tới bầu trời, thật lâu không nói. Trước mắt, trong hồ trận pháp chiếm hắn toàn bộ tâm tư. Hắn cũng muốn một chuyện quy nhất sự tình. Trước đem huyền môn giải quyết suy nghĩ tiếp phong cung đại trận. Khúc Đàn Nhi nhắc nhở. Ngược lại để tâm hắn sinh mấy phần cảnh giác. Lại liếc mắt phía dưới cũng thảm không thấu trong đó huyền cơ. Hắn nhìn thấy. Cùng Khúc Đàn Nhi không giống. Mơ hồ trong đó. Hắn có thể nhìn thấy trên trời vô số cấm chế. Và mấy ngàn mấy vạn cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Hai người muốn từ không trung rời đi. Là không có khả năng. Khúc Đàn Nhi hồi nhìn qua Mặc Liên Thành. Thành Thành, ta nghĩ đem linh khí thu. Vậy ngươi liền thu đi. Mặc Liên Thành thuận miệng hùa theo. Bất đắc dĩ a hát, trận pháp trên không trung. Linh khí tụ quá cao. Chấn tâm châu hiện tại không thể ly thể. Ta đụng không được, khoảng cách xa như vậy cùng tụ linh trận đoạt linh khí. Hơi cái vô ý hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nàng giơ tay lên, làm ra một cái bắt đồ vật tư thái. Khuôn mặt nhỏ là tương đối xoắn xuýt. Nàng một mực tại thèm nhỏ dãi trên đỉnh đầu nồng đậm linh khí. Có thể một mực không nghĩ lấy thích đáng biện pháp. Trận pháp là không có khả năng thiết trên không trung. Không ngờ, Khúc Đàn Nhi nghĩ không nghĩ liền nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn phản bác. Thành Thành, người quên Hoa Ân Phong giới đại trận. Đó cũng là không trung a hát. Giống cái này phong cung đại trận đồng dạng. Đúng, ta còn nếm qua phong giới đại trận thua thiệt. Chấn tâm châu đều mặc bất quá. Còn hôn mê mấy ngày. Nếu không phải Tư Đồ Nam cứu ta. Nói không chừng, Mặc Liên Thành yên lặng. Hắn sớm biết rõ phong giới đại trận cơ hồ liền toàn bộ Hoa Ân chân trời đều phong tỏa. Mà Khúc Đàn Nhi cái này xui xẻo ra hỏa hết lần này tới lần khác đánh bậy đánh bạ quái lạ liền tiến đến Hoa Ân. Còn bị nhốt ra không được. Suy nghĩ lại một chút. Phong cung đại trận cùng phong giới đại trận. Nghe thấy tên liền rất giống. Chẳng lẽ cái kia nghe rợn cả người phong giới đại trận còn cùng Tư Đồ nhất tộc có liên hệ hay sao? Nhìn một cái kinh đô cổ lão trận pháp. Suy nghĩ lại một chút các đại tông phái đều đối với Tư Đồ nhất tộc có điều cố kỵ. Suy đoán có độ tin cậy. Càng ngày càng cao. Trầm mặc nửa ngày. Mạc Liên Thành thật sự nói. Đàn nhi, không chung thiết hạ đại trận là không có khả năng. Mặt đất một chỗ cuối cùng có một cái gánh chịu điểm. Cũng tương đương với trận nhãn. Hiểu không? Cách chương.